ta bên nhau và tình yêu như chẳng sao. Cứ sao bây giờ đây em lại xa xôi phương nào? Bao nhiêu yêu dấu chỉ còn lại nỗi đau. Vì sao em mau quên đi phút giây xưa? Người tình ơi, giờ ta như chơi vơi lạc về đâu xa mù khơi. Bước chân ta về đâu, đi về đâu qua đơn côi. Yêu chỉ gian dối một lần này nữa thôi. Dù mai đây ta yêu ai sẽ không như tình em đó. Còn đâu ngày tháng khi xưa ta đã bên nhau? Còn đâu lời yêu em trao tôi thuở ban đầu? Còn đây nỗi đau em ra đi tiếc thương để làm chi? Từ khi em không cần tôi nữa thì thôi người hỡi, ta chia tay để em vui. Tình như trò chơi em quay lưng bước theo ai? Tình tâm dối gian chi em ơi, gió xa cho tình tôi. Làm sao cho lòng quên hết phút giây ban đầu? Chân ta về đâu, đi về đâu qua đơn côi. Yêu chỉ gian dối một lần này nữa thôi. Rồi mai đây ta yêu ai sẽ không như tình em đó. Còn đâu ngày tháng khi xưa ta đã bên nhau? Còn đâu lời yêu em trao tôi thuở ban đầu? Còn đây nỗi đau em ra đi tiếc thương để làm chi? Từ khi em không cần tôi nữa thì thôi người hỡi, ta chia tay để em vui. Tình như trò chơi em quay lưng bước theo ai? Tình tâm dối gian chi em ơi, gió xa cho tình tôi. Làm sao cho lòng quên hết phút giây ban đầu? Còn đâu ngày tháng khi xưa ta đã bên nhau? Còn đâu lời yêu em trao tôi thuở ban đầu? Còn đây nỗi đau em ra đi tiếc thương để làm chi? Từ khi em không cần tôi nữa thì thôi người hỡi, ta chia tay để em vui. Tình như trò chơi em quay lưng bước theo ai? Tình tâm dối gian chi em ơi, xót xa cho tình tôi. Làm sao cho lòng quên hết phút giây ban đầu?